Hỏa bạo thiên vương, chương 414, đánh cho thiên hôn địa ám lôi đài sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết Hỏa bạo thiên vương Metruyencom Liễu Hạ Huy chương 414, đánh cho thiên hôn địa ám lôi đài sập tại chỗ hẻo lánh của quầy bar. Một nam một nữ đang ngồi uống rượu, người đàn ông rất có khí chất giữ lại một rúm ria mép thoạt nhìn là người rất có hương vị. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, diễm lệ trong chiếc váy dài màu đỏ, thân cao chân dài, gầy mà có thịt thoạt nhìn giống như là người mẫu trên tạp chí quốc tế. Bởi vì nhân viên pha chế đã được nhìn thấy quá nhiều mỹ nữ cho nên có năng lực chống cự rất cao. Tuy vậy hắn vẫn bị khí chất của cô gái này mê hoặc, chỉ cần ở không chú ý một chút là có thể làm rơi ly xuống mặt đất. Tiên sinh, lửa giận Tây Ban Nha của anh đây. Đờ gã phục vụ đặt một ly nước có màu đỏ thẫm trước mặt người đàn ông, nói. Người đàn ông không thò tay đụng tới chén rượu, mà nhìn về phía nhân viên pha chế này, nói, nhân viên pha chế rượu, ngoại trừ lúc rót rượu đẹp mắt hơn người khác một ít thì còn có tác dụng gì? Trong lòng gã phục vụ này rất tức giận nhưng trên mặt lại bảo trì lễ phép, nói, biểu diễn chỉ là một phương diện. Mấu chốt nhất vẫn là pha chế rượu, thiếu đi một trình tự làm việc hương vị rượu sẽ giảm đi nhiều. Cậu xác định sao? Người đàn ông hỏi. Đúng vậy, yên, nhân viên pha chế bất người đàn ông nói, vừa rồi cậu làm sai hai động tác. Chắc hẳn hương vị ly rượu này đã bị mất đi một ít đúng không? Đắc dĩ, đành phải làm lại. Metcom Meton, con người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hắn cười hì hì nói, đồng tiểu bảo, không ngờ ngoài đùa giỡn đàn bà ra anh còn học trêu chọc đàn ông. Đàn bà, đàn ông, không phải đều là người sao? Người đàn ông cười, suy nghĩ nhiều một chút, rất nhiều chuyện đã nghĩ rõ ràng. Vậy anh đã nhìn đường trọng rõ ràng sao? Người phụ nữ cười, tại sao anh phải nhìn hắn rõ ràng? Người đàn ông hỏi lại, trên cái thế giới này, có ai có thể nhìn thấu người khác? Cái này xem như là cớ để anh đang che giấu rằng anh không nắm chắc sao? Anh sẽ sống, hắn sẽ chết, cái này chính là kết cục, đồng tiểu bảo nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, complain, Textor Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy anh không thích ánh mắt gã phục vụ này nhìn em, là nhục dục trắng trợn đấy. Người phụ nữ anh không thể động thì hắn định có ý đồ gì đây? Ngay cả em gái của mình mà anh cũng muốn động à, An Đồng Bồ Đề hừ lạnh nói, tinh trùng lên não thật sự là chuyện gì cũng làm được. Thật sự là anh không nghĩ tới việc động vào người em. Đồng tiểu bảo vừa cười vừa nói, cưng chiều nhìn về phía em gái của mình, nói, chỉ là anh không hy vọng em bị một ít loại đàn ông như chó mèo này gây tai họa thôi. Về sau em muốn tìm đàn ông thì cần phải tìm một nam tử hán đội trời đạp đất giống anh đấy. Tốt, em sẽ tìm một nam tử hán đội trời đạp đất giống như anh. Đồng bồ đề nói, hai anh em nhìn nhau cười cười, nhưng anh thấy vị sư tỷ này của em không tốt, anh lo lắng cô ấy không phải đối thủ của đường trọng sao. Bởi vì cô ấy không có sát tâm, người không hay đàn bà cũng đều không thành công được, đồng tiểu bảo nói, hơn nữa, là đàn bà cuối cùng vẫn bị đàn ông chinh phục đấy. Chủ nghĩa xô vanh đáng giận, người phụ nữ nhíu mày, biểu dĩ nhiên người phụ nữ ngồi ở bên cạnh đồng tiểu bảo này là đồng bồ đề rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ có lòng tự trọng một tuy đối với trong nhà cực giàu có như bọn hắn, đàn ông được thừa kế nhiều hơn đàn bà, nhất định có thể đạt được sự chú ý cùng cơ hội phát triển hơn. Thế nhưng cô cũng không coi nhất sát tâm, bất luận là đàn ông ép. Con tin rằng mình có thể làm nên sự nghiệp lớn. Cái gì? Đồng bồ đề hỏi, tuệ thông minh cũng là một người phụ rùa con cho nên cô khá phản cảm đối với loại tư tưởng này của anh trai. Nếu như người này không phải là anh trai của cô thì nhất định cô sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt hắn đấy. 20 gram đàn ông sẽ ưu tú hơn đàn bà, hơn nữa cô người đàn ông cười to thân thể đứng thẳng, ngẩng cổ nhìn lôi đài cách đó không xa, nhíu mày nói, anh thua hắn một thứ rồi. Vốn là anh cũng muốn động vào nhưng hắn đã sờ soạng trước rồi. Dĩ nhiên đồng tiểu bảo nói về chuyện đường trọng sờ bộ ngực của người phụ nữ áo trắng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com đồng bồ để muốn giết chết anh trai cầm thú của cô, sau đó chặt nhỏ trộn với mù tạc và muối nấu lên cho chó ăn. Đồng tiểu bảo đứng thẳng lên, nói thì ra là như vậy. Đêm dài đằng đẵng, anh phải đi xem xét hai mỹ nhân chung giường. Các em chơi vui nhé. Lúc nhân viên pha chế đưa tới một ly rượu lửa giận Tây Ban Nha không thiếu Mê Chú Yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương bước nào thì đã thấy người biến mất. Mê Chú Yên, com đồng bồ đề hiếu kỳ uống một ngụm Tây Ban Nha chi nộ, sau đó bị sặc ho một trận dài. Tiểu thư, hương vị không đúng, nặng quá, đồng bồ đề nói, thật ác độc, đường trọng thật sự là vô cùng tức giận, chi là sờ ngực cô một chút thôi mà cũng là cô để cho tôi động vào. Dựa vào cái gì nói như vậy? Nếu không, biết rõ tôi muốn tập kích ngực cô, sao cô cũng không tránh ra? Tránh không khỏi sao, ai mà tin cái đó? Dì đã làm một sai lầm nho nhỏ như vậy cho nên cô gái kia với thế nhưng cũng bởi vì phóng hỏa đốt người trả thù hắn. Cái vải tơ lụa màu trắng kỳ lạ kia vừa gặp lửa đã cháy ngay lập tức. Càng thần kỳ chính là nó cháy vô cùng tốt, hình như muốn nói với Đường Trọng rằng cậu đừng nhúc nhích, tôi muốn cậu nhìn xem tôi có thể đốt tới 3 ngày 3 đêm không? Ai nguyện nhìn xem mày có thể đốt 3 ngày thương nhỏ do lửa thế nhưng ngọn lửa này khi nướng ra thịt người thành than ngay. Đường Trọng không dám trì hoãn. Liễu Hạ Huy vèo, bóp an trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một mảnh lưỡi dao chém xẹt một cái về phía khăn lụa trắng đang quấn quanh một cánh tay mình. Vèo, dần, chỉ cần đụng một cái là có thể ơ chia con đoạn lụa trắng bị chém thành 2 mảnh, tách ra 2 bên, cánh tay Đường Trọng lại không có chút tổn thương nào. Đường Trọng cũng không nhịn được muốn vỗ vỗ bờ vai của mình tán thưởng một tiếng, anh bạn, đao giỏi lắm. Đoạn lụa trắng đang bị thiêu đốt rơi xuống mặt đất, Đường Trọng đá một cước đi. Ca giải lụa trắng hóa thành quả cầu lửa bay về phía người phụ nữ áo trắng. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con biểu hiện của người phụ nữ áo trắng lúc này làm cho người ta phải rung động vì tố chất thân thể của cô. Thân thể của cô ngửa về phía sau, dường như là nửa người trên cùng nửa người dưới hợp thành một góc 90 độ. Quả cầu lửa bay qua người cô, sắp rơi xuống sàn làm bằng gỗ này. Mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết Liễu Hạ Huy Đường Trọng lại rất hy vọng nó rơi xuống sàn nhà đấy. Nếu như quả cầu lửa này rơi xuống sẽ nhen nhóm gỗ của sàn nhà, lôi đài bốc cháy lên, chắc hẳn trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa bạo thiên vương thế nhưng hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Quả cầu lửa kia đã rơi vào trong tay người phụ nữ áo trắng. Mê chú yên, còn cô không cảm thấy đau đớn, quả cầu lửa nằm yên ở trong lòng 2 bàn tay cô. Người phụ nữ áo trắng vuốt vuốt quả cầu lửa giống như là một nhà ảo thuật thiên tài. Tay phải của cô vung lên, quả cầu lửa bay với tốc độ rất nhanh về phía Đường Trọng. Đường Trọng nghiêng người tránh đi, hắn cũng không dám giơ tay chặn quả cầu lửa bởi hắn không muốn mình trở thành viên thịt. Vèo, quả cầu lửa xuyên qua bên người Đường Trọng, bay về phía đám người phía dưới. Quần chúng đang vây xem kinh hãi hô, còn có người thông minh thì chạy thẳng ra ngoài. Phải biết rằng chỗ biểu diễn tại nhà này là do cải biến một chỗ ở dưới bãi đỗ xe. Muốn đi lên thì phải đi thang máy hoặc là phải lách vào bậc thang công cộng an toàn. Nếu như lúc này phát sinh hỏa hoạn thì ở bên trong nhiều người thế kia làm sao lách vào được, chỉ sợ rằng trốn cũng không kịp. Thế nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là lúc quả cầu lửa bay lượn giữa không trung, sắp rơi xuống đất thì bỗng nhiên ngọn lửa nóng bỏng kia bắt đầu yếu bớt, sau đó dần dần biến mất. Lúc nó rơi xuống mặt đất đã biến thành một bãi tro. Đường Trọng thấy da đầu run lên. Quả thật cô gái này là một quái vật, dường như không gì không làm được. Người phụ nữ áo trắng muốn dùng quả cầu lửa để làm Đường Trọng bị thương nhưng thực sự không muốn thiêu cháy toàn bộ khu vực biểu diễn này. Một kích thất bại cô cũng không thèm để ý, trên mặt mây trôi nước chảy, lấy mũi chân nhấn mạnh một cái xuống mặt đất, cả người liền bay lên trời. Vèo, tay áo bồng bềnh, áo trắng hơn tuyết, người trên không trung cưỡi gió mà đi, nhìn như một tiên nữ. Thân thể của cô bay về phía đỉnh đầu Đường Trọng, sau đó đáp xuống. Thoạt nhìn nhẹ phiêu thế nhưng tốc độ của cô lại nhanh vô cùng. Mũi chân cô hướng về phía nhĩ môn của Đường Trọng, chỗ này cũng là một nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương trong những tử huyệt của con người. Mê chú yên, com Đường Trọng biết rõ nhận thức của đồng bồ đề về vị trí các huyệt không tệ nhưng không ngờ sư tỷ của cô lại càng tinh xảo, lợi hại hơn cô. Đường Trọng nắm chặt 2 tay, dồn khí vào 2 tay, chuẩn bị đánh ra một quyền, ít nhất phải cắt đứt mấy đầu ngón chân của cô. Cô nhanh, Đường Trọng cũng nhanh, Liễu Hạ Huy Đường Trọng nhanh, người phụ nữ áo trắng nhanh hơn, bọn hắn ra chiêu của riêng mình, người bình thường dùng mắt thường khó phân biệt được tốc độ sắp đụng vào cùng một chỗ. Đúng lúc này, dị biến nổi bật, thân thể người phụ nữ áo trắng điên đảo, 2 tay ôm đầu co lại thành một quả cầu. Ra bất kỳ tiếng vang gì. Thân thể người phụ nữ quả cầu này xoay tròn, lăn lộn, phóng tới vị trí Đường Trọng. Sau đó, quả cầu này mở rộng ra, cô giống như là một đứa bé sắp được sinh ra, ra sức muốn leo ra khỏi tử cung của mẹ. 2 trưởng của cô chống lại một quyền của Đường Trọng, không phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, thậm y 2 người tiếp xúc cũng không phát ra tiếng gì. Fentencom cũng không phát bất động, Đường Trọng cũng đứng nguyên một nàng vẫn đang giữ tư thế 2 bàn tay vươn về trước, Đường Trọng cũng giữ tư thế đánh ra một quyền. Mơ Tua Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hai tay người phụ nữ áo trắng cùng nắm đấm của Đường Trọng vẫn chống đỡ cùng một chỗ, giống như là hai bên giao chiến vẫn chưa tỉnh táo hoặc là đánh lâu sinh tình cảm, không đành lòng tách nhau ra. Đây là ý gì? Sau khi đợi vài giây, có người không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng hỏi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn ai biết được, còn muốn đánh nữa hay không thế? Người đàn ông này chính là một gã sắc lang, vừa rồi hắn đá bay ông lão kia lợi hại như vậy, hiện tại lại không nỡ ra tay với đàn bà. Cả bọn hắn đang so đấu nội công à, trên TV đều diễn như vậy đấy. Đúng lúc này, từ lôi đài phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Sau đó, vết rạn trên tấm ván gỗ càng lúc càng lớn, tiếng vang răng rắc không dứt bên tai. Am, Mê Chủ Yên, Complain Texto Imic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Còn một tiếng vang thật lớn, lôi đài được sử dụng nhiều năm đang ầm ầm sụp đổ. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.